Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 954, an bài được rõ ràng trắng trắng. Mạc Hà đem biển khơi rút sạch hành động vĩ đại, ở rất ngắn thời gian liền truyền bá ra. Nguyên bản Mạc Hà làm là nhân tộc mới đứng đầu đại năng giả. Đoạn thời gian này cũng rất bị chú ý. Tin tức này truyền ra sau đó, đối với Mạc Hà thực lực lường được, ở các tộc cường giả trong lòng, lập tức lại tăng lên một cái nấc thang. Sau đó đối với Mạc Hà rút sạch biển khơi Huyền Nguyên Hồ Lô, mọi người vậy bắt đầu phá lệ chú ý, bởi vì món bảo vật này uy năng hoàn toàn không thua gì với tạo hóa chi bảo, thậm chí có thể so sánh giống vậy tạo hóa chi bảo. Uy lực còn muốn do hữu qua chi. Nghĩ đến Mạc Hà thành tựu đứng đầu đại năng giả, trong tay còn có hai kiện tạo hóa chi bảo, các tộc đại năng giả đều cảm giác da đầu có chút tê dại, nhất là khi mọi người hiểu được Mạc Hà Huyền Nguyên Hồ Lô đã tống táng một vị đứng đầu đại năng giả, hôm nay lại bắt được một cái sau đó, thì càng thêm cảm thấy một loại cảm giác uy hiếp, có thể chém chết đứng đầu đại năng giả bảo vật. Như vậy đối phó bọn họ những thứ này lớn bình thường có thể người, còn không phải là hơn nữa ung dung. Nếu như Mạc Hà tàn nhẫn hạ sát thủ, sợ rằng trừ tạo hóa đạo tổ ra, ở giữa thiên địa ở không người nào có thể cản trở. Mà trừ đối với Mạc Hà thực lực phỏng đoán, các tộc chú ý còn có một chút, đó chính là đã bị Mạc Hà bắt viên cương. Tiếp theo kết quả sẽ như thế nào? Vị này đứng đầu đại năng giả bị bắt ở, đến hiện tại đã hai cái hơn tháng, nhưng vẫn cũng không có chết. Mà viên cương một ngày không có chết, yêu tộc liền một ngày sẽ không bỏ rơi cứu viện vị này đứng đầu đại năng giả ý tưởng. Trừ Mạc Hà ra, đây chính là hôm nay ở giữa thiên địa, một vị duy nhất đứng đầu đại năng giả, mặc dù thua ở Mạc Hà trong tay, thậm chí bị Mạc Hà bắt. Nhưng cái này không đại biểu viên cương yếu, chỉ là cùng ngày viên cương trong tay không có tạo hóa chi bảo, mà Mạc Hà có thể có hai kiện tạo hóa chi bảo. Chỉ cần có thể đem viên cương cứu ra, để cho hắn mang theo một kiện tạo hóa chi bảo, kia sợ không phải Mạc Hà đối thủ, nhưng vậy mới có thể miễn cưỡng ngăn cản Mạc Hà. Yêu tộc đã chuẩn bị cùng người tiếp xúc, xem trả giá cao gì mới có thể đem viên cương đổi trở về. Trừ yêu tộc tạo hóa chi bảo ra, bọn họ đã làm xong cái khác lớn, nhiều đồ đều có thể chuẩn bị trả giá. Đối với cùng yêu tộc muốn đổi hồi viên cương ý tưởng, Mạc Hà trở lại đạo của mình trận sau đó không lâu thì biết. Đối với lần này, Mạc Hà chỉ là mỉm cười cười một tiếng, sau đó liền không để ý nữa biết, lại không nói đến hôm nay trình độ. Yêu tộc còn có thứ gì có thể đánh động Mạc Hà? Liền nói để cho Mạc Hà thả qua một cái đối thủ cường đại. Đây chính là một kiện chuyện không thể nào. Dù là tên đối thủ này hiện tại so thực lực mình yếu, vậy tuyệt đối không thể làm ra thả hổ về rừng cử chỉ. Vì một chút xíu lợi ích, bỏ qua một cái đứng đầu đại năng giả. Đây là trong đầu kia gân trở sai rồi, mới có thể làm được quyết định. Dù sao Mạc Hà tuyệt đối sẽ không bỏ qua viên cương. Không chỉ Mạc Hà đối với một điểm này biết rất rõ ràng, nhân tộc cái khác đại năng giả đối với một điểm này giống vậy vậy biết được rất rõ ràng. Trừ đem tin tức này truyền cho Mạc Hà ra, nhân tộc không có bất kỳ một người nào khuyên Mạc Hà thả qua viên thép. Ngược lại có người khuyên Mạc Hà mau sớm đem viên cương giải quyết hết. Ngồi ở đạo của mình trong sân, Mạc Hà rất nhàn nhã cầm một bản đạo kinh, đang chậm rãi lật xem, cẩn thận phẩm đọc trong này nội dung. Ở cách Mạc Hà cách đó không xa, Tiêu Lương đang cho hai người chân tiên nói hiểu một ít trong vấn đề tu luyện. Cái này hai người chân tiên là gần đây đoạn thời gian này mới từ trên vùng đất đi tới trên bầu trời. Một cái trong đó là Thanh Mai Quan đệ tử, Ngoài ra một cái khác là Vọng Thắng Tông đệ tử, Thanh Mai Quan đệ tử tạm thời không nói, bởi vì Thanh Mai Quan gần đây đều là chọn ưu tú mà thu. Môn hạ đệ tử bên trong, thiên tư xuất chúng không thiếu, Tiêu Lương đều đã thành tiên lâu như vậy, tự nhiên sẽ có những người khác thành tiên. Ngược lại thì Vọng Thắng Tông bên này đệ tử, đáng thật tốt chú ý một chút, bởi vì lần này tới Vọng Thắng Tông đệ tử, hoàn toàn thì chẳng khác nào là cùng dạng thừa kế Mạc Hà đạo thống truyền thừa đệ tử. Và những cái kia Vọng Thắng Tông trưởng lão không giống nhau. Công pháp hắn tu luyện, nơi nhận đồng đạo lý, đều là xuất thân từ Mạc Hà truyền thừa. Vậy từ đáy lòng đồng ý Mạc Hà cái này tổ sư. Đây cũng là Niếp Độc Tiên tại đại địa lên nhiều năm như vậy. Cuối cùng nơi lấy được hiệu quả, hắn để cho mình thành lập Vọng Thắng Tông, chẳng những đổi được cường thịnh hơn nữa vậy lập được lâu dài hưng thịnh căn cơ. Cầm trong tay đạo kinh khép lại, Mạc Hà quay đầu nhìn một cái bên kia, đây là đang chuyên tâm giảng bài Tiêu Lương. Còn có hai cái đang nghiêm túc nghe nói đệ tử, trong lòng lóe lên lau một cái vẻ tán thưởng. Cái này hai người đệ tử cũng không phải là mình tự tay điều dạy dỗ, nhưng là khắp mọi mặt cũng có thể gọi là một tiếng ưu tú. Căn cơ vững chắc, tâm tính vậy rất tốt, đáng thật tốt đào tạo. Sau này đạo của mình trong sân, không dám xa cầu tới lớn hơn là như vậy đệ tử. Chỉ cần có trong đó một phần chia không thể so với cái này hai người kém. Vậy môn hạ của mình thì có vọng lại nhiều hơn mấy cái kim tiên. Cầm trong tay cái này bản đạo kinh khép lại sau đó, Mạc Hà rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, lại lấy ra mình Thanh Mai đạo kinh, đem một trang trang mở ra, từ đầu tới đuôi xem một lần lại một lần, sau đó mới đưa tay xóa đi một hàng chữ, lại bổ túc những nội dung khác, tiếp theo lại bắt đầu cẩn thận lật xem. Quá trình này kéo dài tốt một trận, cho đến Mạc Hà cảm giác được Tiêu Lương đến gần mình thời điểm, lúc này mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về Tiêu Lương, sư phụ ngài lại đang sửa đổi đạo kinh. Tiêu Lương đến gần Mạc Hà bên người, nhẹ giọng mở miệng nói, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không đúng, nhưng là cẩn thận sửa đổi sau đó, nhưng lại cảm thấy không có chỗ nào có thể thay đổi. Có nhiều chỗ sửa đổi sau đó, ý kiến cùng trước kia cũng là tương cận, đổi liền sau đó cảm giác lại có thể không thay đổi. Mạc Hà thu hồi trong tay đạo kinh, khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, trở lại mình đạo tràng mấy ngày nay, Mạc Hà mỗi ngày đều muốn đem mình đạo kinh lấy ra lật xem một chút, định lại đem hắn sửa chữa hoàn thiện một ít, mới vừa thời điểm bắt đầu khá tốt. Có một vài chỗ xác thực có thể sửa đổi, để cho mình Thanh Mai đạo kinh đổi được tốt hơn. Có thể sửa đổi qua hai lần sau đó, tiếp theo cảm giác cũng rất không đúng, liền tựa như đổi không thể đổi. Tựa hồ cái này bản đạo kinh đã hoàn mỹ như nhau. Có thể Mạc Hà có thể rất xác định nói, đạo của mình kinh, không thể nào hoàn mỹ không sứt mẻ. Coi như là thái dịch đạo tổ thân truyền dịch đạo kinh, cũng không phải hoàn mỹ không sứt mẻ. Thêm nữa ở trên thế giới này, căn bản cũng không có cái gì hoàn mỹ không sứt mẻ chuyện. Mạc Hà phản phục phục định sửa đổi một phần chia nội dung. Có thể mấy ngày nay sửa chữa nội dung, cũng không có để cho đạo của mình kinh đổi được tốt hơn. Dù là câu tử sửa lại, trình độ còn dậm chân tại chỗ, sư phó đạo kinh đã đặc biệt hoàn thiện, ở đệ tử xem ra, so với một ít tất đọc chi đạo kinh, cũng đều không kịp làm, sư phụ tựa hồ cũng không cần vội vã sửa đổi. Tiêu Lương mở miệng lần nữa nói, hắn nói tất đọc đạo kinh, chỉ đương nhiên là tiên thiên ngũ thái đạo kinh, những thứ này cũng người tu hành nhất định phải học. Ở Tiêu Lương xem ra, sư phụ mình Thanh Mai đạo kinh đã hoàn toàn không thua gì những thứ này. Mạc Hà nghe vậy, cười một tiếng, sau đó đong đưa lắc đầu nói, so sánh Thái Thủy Kinh cùng hậu nhân nơi biên soạn Đạo Kinh. Vi sư Đạo Kinh, dĩ nhiên đã không tệ, có thể so với dạy dịch Đạo Kinh, vi sư sẽ chả kém một chút. Sở dĩ gần đây một mực ở hoàn thiện Đạo Kinh, là bởi vì là tiếp theo, vi sư chuẩn bị bắt đầu thuyết giáo, cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ một ít. Đối với mình Thanh Mai Đạo Kinh trình độ kết quả như thế nào? Mạc Hà trong lòng có rõ ràng nhận biết, hắn biết Thanh Mai Đạo Kinh đã rất tốt, nhưng vậy giống vậy biết hắn còn có chỗ thiếu sót. Ở mình đệ tử trước mặt, Mạc Hà vậy không cần che giấu cái gì, những lời này liền trực tiếp có thể nói lối ra. Bất quá, lúc này Tiêu Lương, chú ý điểm nhưng rơi vào Mạc Hà nửa câu sau lên. Sư phụ phải nói đạo. Tiêu Lương giờ phút này trong lòng nhất thời vui mừng, vậy lập tức rõ ràng liền Mạc Hà trở về những ngày qua. Tại sao một mực ở lặp đi lặp lại hoàn thiện đạo của mình kinh? Nguyên lai là thuyết giáo đang làm chuẩn bị, đại năng giả thuyết giáo. Vậy dĩ nhiên là cơ duyên, huống chi là Mạc Hà như vậy đứng đầu đại năng giả, thì càng là đại cơ duyên, thành tựu Mạc Hà đệ tử. Ở Mạc Hà thuyết giáo lúc đó, Tiêu Lương bọn họ tự nhiên thu hoạch cũng là lớn nhất. Phỏng đoán đến lúc đó, tu vi có thể tăng lên một lớn đoạn, nếu như thuyết giáo thời gian dài, đột phá trước mặt cảnh giới cũng không là vấn đề. Sư phụ chuẩn bị lúc nào bắt đầu thuyết giáo, ta tốt trước thông báo không lo sư huynh bọn họ trở về. Tiêu Lương lại mở miệng hỏi nói, cái này tạm thời không gấp. Mạc Hà nghe vậy, sờ mình một chút cằm, sau đó nhẹ giọng nói. Nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà bỗng nhiên hình như là nhớ ra cái gì đó. Mở ra bàn tay mình, huyền nguyên hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay. Tiêu Lương nhìn Mạc Hà cầm ra huyền nguyên hồ lô, không biết nhà mình sư phụ phải làm gì, liền đứng ở một bên yên lặng nhìn. Chỉ gặp Mạc Hà cái tay còn lại trưởng từ huyền nguyên hồ lô lên phất qua. Huyền nguyên hồ lô lập tức biến thành nửa trong suốt. Tiêu Lương có thể thấy rõ ràng, huyền nguyên hồ lô bên trong có một cái toàn thân hoàng kim yêu tộc. Đang huyền nguyên hồ lô bên trong, Mạc Hà bàn tay chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện một quả màu xanh hạt giống. Theo hắn động tác, cái này cái màu xanh hạt giống liền tiến vào huyền nguyên hồ lô bên trong, rơi xuống cái đó yêu tộc trên mình. Cái này cái hạt giống không có vào đối phương trong cơ thể, vậy yêu tộc toàn thân hoàng kim thân thể lập tức xuất hiện một màn màu xanh lá cây, hơn nữa chậm rãi ở trên người hắn lan tràn. Bất quá cái này lau một cái màu xanh lá cây lan tràn tốc độ không hề mau, tựa hồ bởi vì đối phương toàn thân hoàng kim thân thể quá mức cứng rắn duyên cớ. Nhưng thực chân chính nguyên nhân vẫn là Mạc Hà tận lực chậm lại mình xài mở khoảnh khắc thần thông uy lực, để cho mình chuẩn bị thời gian có thể kéo lâu một chút. Viên cương đạo vận có chút khó mà phai mờ, trước ở thời điểm bận rộn còn không có chú ý giải quyết hắn, hiện tại vừa vặn liền lấy hắn rơi xuống thời gian làm chuẩn, ta liền bắt đầu thuyết giáo, đoạn thời gian này còn có thể lại tiếp tục chuẩn bị một chút. Tiêu Lương nhìn huyền nguyên hồ lô ở giữa viên cương, trong lòng hơi làm cho này vị yêu tộc đứng đầu đại năng giả cảm thấy có chút bi ai. Ở huyền nguyên hồ lô bên trong, đối phương căn bản không có chạy trốn có thể, tiếp theo hắn kết cục đã quyết định, đó chính là bỏ mạng ở huyền nguyên hồ lô bên trong. Nhưng mà đối phương chắc không nghĩ tới, hắn chết lại thành Mạc Hà bắt đầu thuyết giáo tính giờ công cụ, được an bài rõ ràng trắng trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-EN-NOI-TAM-10-NOI-EM-NOI-DAN-MOI-CHUYEN-Bắt-đầu tài khoản bị cướp.